trăng đã lặng mà anh vẫn ngủ. Nơi mình ngày xưa hai đứa bên nhau, tình đầu em trao thuở đó có còn nguyên vẹn không em, hay là sao đã thay ngô. Đêm bao kỷ niệm làm anh nhớ hoài, áo màu tình yêu em đã trao anh, giờ này không còn đâu nữa, bóng người khuất dạng tâm hơi. Ôi buồn ai biết cho tôi. Xuân qua hạ tới, biết lòng người còn yêu không, hay là em đã quên rồi, cho tình buồn lên ngôi. Giờ đây ta không còn chung lối, em như mây đầu núi, anh cuối trời đợi mong. Bia xuyên lỡ rồi mà anh vẫn chờ, tháng ngày vội qua như nước trôi xuôi. Tình người không mong được nữa, nhớ lại khoảng thời gian xưa, hai người ôm mối hận lao. Em làm anh nhớ hoài, áo màu tình yêu em đã trao anh, giờ này không còn đâu nữa, bóng người khuất dạng tâm hơi. Ôi buồn ai biết cho tôi. Xuân qua hạ tới, biết lòng người còn yêu không, hay là em đã quên rồi, cho tình buồn lên ngôi. Giờ đây ta không còn chung lối, em như mây đầu núi, anh cuối trời đợi mong. Bia xuyên lỡ rồi mà anh vẫn chờ, tháng ngày vội qua như nước trôi xuôi. Tình người không mong được nữa, nhớ lại khoảng thời gian xưa, hai người ôm mối hận lao. Tình người không mong được nữa, nhớ lại khoảng thời gian xưa, hai người ôm mối hận lao.

trả thù duyên kịp long đông, trả thù ai đã bồi phong cương đã vỡ sao lành mà dòng trôi hoang phế đắng cay nữa đời tình vội qua. Lòng ta mênh mang như lá vàng khô lìa cành, rời xa cơn mê tan theo gió mưa. Môi vắng môi lại tìm nhau muộn màng, vòng tay oan trái mắt đêm đôi xin tình hầm hôi. Nhịp chân bơ vơ qua phố buồn xưa tuổi thơ, đường tình ta ngu ngơ nghiêng cánh nặng ưu phiền. Ta đã quen từng hơi thở vòng tay yêu cháy bồng, từ trái tim bánh mô. Ai ngờ hương xưa khép lại, lòng đêm bóng rơi đầy bao niềm đau ngọt ngào. Ta xót xa chiều đã tàn, còn đâu hương phấn người, còn đâu tiếng đêm sau hoàng cô tình. Người mang trái tim tội tình, lòng ngược xuôi lưu vong. Ta đã yêu và được yêu vì người, nghìn đêm cơn khát chung thân cuối cùng không chung lối. Tình đầu xôi lòng nhau vì đời, sầu lên đường vui còn tôi với ai. Đêm hát hiu tình là quên đường về, lời ai chăn trối giữa cơn mưa buồn làm tôi nhớ. Từ khi trong tôi ôm giấc mộng đau tình, sầu lên đường vui còn đâu giấc mộng ban đầu. Vòng tay yêu cháy bồng, từ trái tim bánh mô. Ai ngờ hương xưa khép lại, lòng đêm bóng rơi đầy bao niềm đau ngọt ngào. Ta xót xa chiều đã tàn, còn đâu còn đâu tiếng đi mong. Đêm sầu hoàng u tím, người mang trái tim tội tình, lòng ngược xuôi lưu vong.

tầm đạn qua thâu đêm. Để quên đêm mưa phùn lạnh bóng sâu, quên gió giết biên thủy tầm đạn qua thâu đêm. Để quên đêm mưa phùn lạnh bóng sâu, quên gió giết biên thủy tầm đạn qua thâu đêm. Để quên đêm mưa phùn lạnh bóng sâu, quên gió giết biên thủy tầm đạn qua thâu đêm. Xin có lời thừa dưới đây gửi người giải bày chuyện riêng tôi còn dấu kín. Sinh ra đã quên nước mắt đặt tên lang bạt từ khi chân yêu đuôi biến đi xa. Bởi tai thế nhân dài đời dần hơn thường cho yêu ngọt tiếng nói. Thân như cỏ hoang khuya tiếng thở than, dâng nhạc buồn cho đời ca hát người khen. Rồi những năm sau đó đến mãi bây giờ, trải bao dáng sợ tình yêu thế thảm, riêng âm thầm một mình ngậm ngùi. Còn nhớ nhau thêm đau. Áo chiến dày sâu biết thêm bản đời ngọt vui và gian nan kể sao hết. Ba năm buồn vui ta đấy mình đây, tâm sự nào hơn người cho biết để tôi. Đặt tên lang bạt từ khi chân yêu đuôi biến đi xa. Khôn lớn bởi tai thế nhân dài đời dần hơn thường cho yêu ngọt tiếng nói. Thân như cỏ hoang khuya tiếng thở than, dâng nhạc buồn cho đời ca hát người khen cười. Rồi những năm sau đó đến mãi bây giờ, trải bao dáng sợ tình yêu thế thảm, riêng âm thầm một mình ngậm ngùi. Còn nhớ nhau thêm đau. Áo chiến dày sâu biết thêm bản đời ngọt vui và gian nan kể sao hết. Ba năm buồn vui ta đây mình đây, tâm sự nào hơn người cho biết để tôi tìm. Ba năm buồn vui ta đây mình đây, tâm sự nào hơn người cho biết để tôi tôi thèm về thành phố xa hoa. Một vài hôm thăm nhà, con đường núi tiếp xưa dày đón chân tôi. Áo xanh đất đó nhuộm đầy bóng hành trang nhẹ bóng trên tay. Dài thời gian đi về đời còn lắm chia xa, mà tuổi xuân chưa già. Tôi từng chiến đấu ngăn thủ giữ an vui, để quên tiếng ngõ ân tình, nhìn vào gương đối mặt thật mình. Sau hai năm trở lại thành đô thay đổi nhiều bộ mặt, người thương nay cách biệt nhau hơn, luôn là thắm môi son. Cao sang đừng tưởng phải đùa đòi kiểu cách tay ngô. Tội đời tuy chưa già, mượn lớp kêu xa của người đâu xa lạ. Trong cuộc sống đó không hợp linh như tôi, cha em thành phố hoa đèn vì ở đây lắm bạc nhiều tiền. Từ miền cao tôi thèm về thành phố xa hoa. Một vài hôm thăm nhà, con đường núi tiếp xưa dày đón chân tôi. Áo xanh đất đó nhuộm đầy bóng hành trang nhẹ bóng trên tay. Dài thời gian đi về đời còn lắm chia xa, mà tuổi xuân chưa già. Tôi từng chiến đấu ngăn thủ giữ an vui, để quên tiếng ngõ ân tình, nhìn vào gương đối mặt thật mình. Sau hai năm trở lại thành đô thay đổi nhiều bộ mặt, người thương nay cách biệt nhau hơn, luôn là thắm môi son. Cao sang đừng tưởng phải đùa đòi kiểu cách tay. Tội đời tuy chưa già, vội mượn lớp kêu xa của người đâu xa lạ. trong cuộc sống đó không hợp linh như tôi. Cha em thành phố hoa đèn vì ở đây lắm bạc nhiều tiền. Cha em thành phố hoa đèn vì ở đây lắm bạc nhiều tiền. Cha em thành phố hoa đèn. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng trầu hoa mười giờ. Hoa mười giờ nở đó rực rỡ thôi hồn chôn chân, tôi đứng lặng câm lung linh màu mắt tóc mây vương nắng. À, tôi cứ mãi mê nhìn nàng thẹn thùng bốn mắt nhìn nhau. Nàng cười như mơ để hồn tôi ngất. Không hẹn không hò ngày nào tôi vẫn đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tiên lệ. Ê rồi một hôm có nụ hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ. Tôi đã biết yêu lần đầu mười giờ đã hiểu lòng tôi, thầm đặt tên em tí ngõ là của riêng tôi. Căn gác nhỏ ôm trọn vào lòng niềm nhung nhớ bâng khuâng. Yêu ai thao thức bao đêm dài, thương tiếc thật nhiều hẹn với lòng gửi đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn bao lần muốn gửi những ngày vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu sâu rằng chưa nói một. Tí ngõ của tôi trên lầu hoa đậu rồi sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kiếm phương trời nào. Mười giờ đã nói hẹn nhau, mười giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở nơi đâu. căn gác nhỏ ôm trọn vào lòng niềm nhung nhớ bâng quơ. Yêu ai thao thức bao đêm dài, thương tiếc thật nhiều em với lòng gửi đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn bao lần muốn gửi những ngày ngùng thư viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm làng thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè rộn ràng, tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu dẫu rằng chưa nói một lời. Tiếng ngõ của tôi trên lầu hoa đậu rồi sao nghe hoang vắng điều hiu. Trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kín phương trời nào. Mười giờ đã nói hẹn nhau, mười giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở nơi đâu. Trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kín phương trời nào. Mười giờ đã nói hẹn nhau, mười giờ ở đâu, tí ngõ giờ ở nơi đâu. Sang giàu con anh trắng tay, đâu dám treo cao tỏ bày cùng nàng. Dẫu em tỏ ra thương mến, dẫu mình đi về chung lối, em giang đầu anh cúi sông tư. Biết em không màng giàu sang gắm hoa, nhưng áo mặc sao khỏi đầu được nà. Có ai mẹ cha không muốn gả chồng con mình mai sau, ai không tìm dễ quý cao sang. Đêm đêm chẳng ngủ được yên, thao thức chờ chăn gác lạnh một mình. Thâu canh tiếng gà xào xạc, em trong gấm lụa êm ấm, chỉ riêng mình anh giá lạnh khô. Mong sau này công danh dỡ dàng, thưa với mẹ cha đến giam hỏi nàng. Cúi xin trời cao thương xót, để chuyện sau này đôi lứa không muốn đời chia cách sông tư. Thank you.

đôi khi chậm nhìn mẹ soi gương trang điểm cho đời thêm tươi, thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà người. Rồi mùa xuân cũng qua mang theo tuổi dài ngọc ngà, đêm qua đêm tính chuyện tương lai, mơ thấy một ngày con níu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là dòng sông như con nước lớn nước dòng, mà ta như chiếc lá khô, nước chảy về nguồn là đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy về nguồn là đành trôi theo. Ai phải xa em rồi, làm sao không vấn vương, cầm tay nhau bồi hồi, coi tàu xe nát đêm trường. Một ngày gần nhau lơ lửng khắc ghi vào trong kỷ niệm thương biết bao. Buồn nói không nên lời, còn đây cay đắng thôi. Tàu đi mang cuộc đời chia lối hai người. Người về lòng vương nhung nhớ suốt đêm trường, khi úp mặt lòng đau không gian như ngưng tiếng ga buồn. Từng hồi coi rên rỉ quá thê lương, kỷ niệm sâu nên tình càng thắm, tình càng cao nên buồn nhiều lắm. Phút giây này nhớ thương hoài biết làm sao, chỉ có em trong đời buồn riêng anh biết thôi. Ngày mai xa người rồi, lạnh lùng anh khóc cho đời. Đường về mình anh như cánh én xa bầy, bay thật lạc vào sương ai phải xa em rồi, làm sao không vấn vương, cầm tay nhau bồi hồi, coi tàu xe nát đêm trường. Một ngày gần nhau lưu luyến khắc